Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 54, góc truyện audio.com. Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 52, Thiên Vũ đang chúi đầu vào cái laptop chợt có điện thoại vang lên. Alo, tím tôi có gì không ông tướng? Vũ, mới send cái ghi âm qua đó. Khôi phục bản gốc gửi qua nhanh. Kevin nói như ra lệnh. Cái thằng này, tao đang chúi đầu vào công việc có rảnh đâu. Nghỉ đi, Vũ kháu, tội cho roi quá, có thằng anh nhờ đen được. Kevin than thở, thôi, thôi tao làm ngay đây. Thiên Vũ nói xong cúp máy. Kevin thì ngồi cười tủm tỉm như từ trong Bataka Bangladesh ra. Sau 15 phút gõ phím, đã khôi phục xong, Thiên Vũ gửi cho Kevin và rồi chúi đầu làm công việc đang dở dang. Chấm, tinh, tinh, Kevin mở bản được phục hồi. Vẫn nội dung đó nhưng giọng nói là của Lệ Quyên. Có thật cái này của Lệ Quyên không? Hắn ngơ người, vì cậu hiểu, nói rồi Kevin định bước đi khỏi nhà hàng chợt điện thoại vang lên. Alo gì thế, Kevin, tử thần gửi thư khiêu chiến chị Sarah vừa nới đi đến chỗ hẹn. Bên kia đầu dây, địa điểm, Kevin, sau quán Ba Đờ Kinh. Bên kia đầu dây, tút, tút, chấm, Bách Dương cậu được lắm. Tôi ngồi đây giải thích với cậu, còn người thì đi, chết tiệt bực chết mất. Kevin đập mạnh vào bàn. Kevin lấy xe phóng đi nhanh thấy vậy hắn cũng lấy xe theo sau. Điểm dừng là quán Ba Đờ Kinh. Vừa bước xuống xe là Kevin chạy ra sau quán. Rồi sao em không báo trước với anh? Kevin thở dốc, đây, của anh, nó đưa cây súng cho Kevin. Giải quyết thế nào, Kevin, chết, tên bên đó thản nhiên đáp. Dừng lại, hắn vừa chạy tới, các người là ai, hắn, bang cậu không biết à, nó nhún vai. Trong bang tôi không có mấy người này. Hắn nhìn phía bên kia, đúng, bọn tao là bang Hắc Bạch, tên đứa BC đầu bên kia. Nói xong câu đó, người bên Hắc Bạch lao lên phía nó, người bên nó cũng xông vào. Cuộc chiến hỗn loạn, tất ta cả người bên Hắc Bạch đều từ từ bị đánh ngã xuống. Tưởng chừng như phần thắng trong tay, ở phía sau 200 tên tiếp ứng bên Hắc Bạch cũng đã tới. Lao tiếp vào phía nó, người bên nó càng ngày càng ít đi vì bị hạ hết. Còn khoảng 50 tên nó và Kevin phải đánh tay hạ từng tên một. Người nó giờ như đã kiệt sức, còn 5 tên cuối nó nhắm bắn để kết thúc sớm. Nó ra hiệu Kevin bắt sống một tên về để lấy thông tin. Ba người hắn nó và Kevin bước ra chợt hai tên gượng dậy căm dao lao nhanh về phía nó. Tên đầu tiên bị nó cho ăn cú xoay người tuyệt đẹp văng ra xa. Tên còn lại nó trở tay không kịp nên bị dính một nhát sau lưng. Rồi nó ngất đi, cách chương.